Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, khen thưởng. Viêm Hoàng Đại học phòng giáo vụ, lúc này, Hạ Bình đợi ở cái này văn phòng, trước mặt thì là xuất hiện 2-3 cái lão đầu, còn có một cái phòng giáo vụ chủ nhiệm Triệu Dương, bất quá cái này nắm giữ trường học quyền hành. Có thể tùy ý sử dụng Viêm Hoàng Đại học mạng lưới quan hệ. Quyền lực không thua liên bang nghị viên Triệu Dương. Giờ phút này nhưng thật giống như tôn tử giống như đứng ở phía sau. Thở mạnh cũng không dám. Bởi vì cái này 3 cái lão đầu đều là Viêm Hoàng Đại học hộ pháp trưởng lão. Có thâm bất khả chắc võ đạo tu vi. Cầm đầu một cái thì là ăn mặc hắc sắc áo choàng lão già. Tên gọi Đỗ Trạch. Vị trưởng lão này lần trước cũng tới đến Hạ Bình biệt thự. Chủ nhiệm, nhìn thấy mấy cái này trường học lão đại xuất hiện, Hạ Bình tuyệt không e ngại, dửng dưng nói ra, gọi ta đến nơi này, có phải hay không nghĩ kỹ thưởng ta thế nào? Thực không dám giấu giếm, ta đã làm tốt tiếp nhận các loại thưởng lớn chuẩn bị. Liền coi như các ngươi xuất ra bảo khí, long huyết, còn có cái gì vạn năm linh dược loại hình bảo vật. Ta cũng sẽ không kinh ngạc nửa phần. Hắn vỗ vỗ lồng ngực. Một bộ mình tuyệt đối sẽ không kiêu ngạo bộ dáng. Khen thưởng, mấy vị trưởng lão đều là im lặng nhìn lấy Hạ Bình. Tiểu tử này ra mặt quá dày. Làm ra lớn như vậy phiền phức. Kém chút liền gây nên yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh. Không đem ra hỏa này hung hăng trừng phạt liền tốt, thế mà còn vô liêm sỉ muốn thưởng, thậm chí còn muốn cái gì long huyết, cái gì vạn năm linh dược. Tiểu tử này thế nào liền không lên trời ơi, bọn họ còn nghĩ ra được đây, khen thưởng ngươi cũng đừng nghĩ. Đỗ Trạch trưởng lão tức giận nói, tóm lại ngươi lần này gây đại phiền toái, bị Hắc Hạt Vương thông tập, đoán chừng muốn giết ngươi yêu tộc thích khách. Có thể xếp hàng trên 100 cây số. May mắn nơi này là Viêm Hoàng Đại học. Chung quanh phòng ngự biện pháp cũng khá. Cho dù là vương gia cấp bậc cường giả muốn vào công tới. Này đều là không thể nào sự tình. Nhưng là rời đi Viêm Hoàng Đại học bảo hộ phạm vi liền không. Giống nhau. Đến lúc đó người tất nhiên sẽ lọt vào yêu tộc thích khách tập sát. Cho nên, trong khoảng thời gian này ngươi không có gì tất yếu liền đừng rời bỏ Viêm Hoàng Đại học. Tránh né, sắc mặt hắn nghiêm túc nhìn lấy Hạ Bình. Sở dĩ muốn gặp Hạ Bình, cũng chỉ là muốn căn dặn một chút tiểu tử này. Yên tâm đi, ta biết, Hạ Bình gật gật đầu. Đỗ Trạch trưởng lão trầm giọng nói. Được, ta tới nơi này cũng chỉ là muốn cảnh cáo ngươi một chút. Đã ngươi minh bạch chính mình tình cảnh vậy liền tốt nhất. Nhớ kỹ hiện tại thành thật một chút. Chớ chọc quá nhiều họa đi ra. Nếu không Viêm Hoàng Đại học cũng che không được. Hắn đối tiểu tử này có chút đau đầu. Tuy nhiên tư chất không tệ. Nhưng là rất có thể gây chuyện. Thế mà kém chút liền dẫn phát nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh. Loại thực tế này là quá khoa trương. Biết sau chuyện này, trái tim của hắn bệnh đều kém chút bạo phát, liền chưa thấy qua dạng này ngôi sao tai họa, cái gì đều làm được. Nói xong những việc này, mấy vị trưởng lão liền rời đi. Tốt, trưởng lão cũng rời đi. Nhìn thấy mấy vị trưởng lão rời đi, thầy chủ nhiệm Triệu Dương tựa hồ cũng buông lỏng một hơi. Cùng những đại nhân vật này đợi cùng một chỗ, hắn thở mạnh cũng không dám một thanh, quá kiềm chế. Hắn nhìn lấy Hạ Bình, ngươi bây giờ hoàn thành nhiệm vụ, cũng coi là chính thức trở thành học sinh tinh anh. Về sau ngươi hội mang vào Viêm Hoàng Đại học tinh anh khu. Nơi đó ngươi sẽ thu hoạch được một tòa học sinh biệt thự xem như nơi ở, trừ thu hoạch được một ngôi biệt thự về sau. Xét thấy ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành đến phi thường xuất sắc. Trường học cũng sẽ khen thưởng ngươi 100 khối năng lượng thạch. Còn có nhất vương người cấp bậc bí tịch, hắn nói ra một hệ liệt tấn thăng đến học sinh tinh anh. Khen thưởng, năng lượng thạch, đây là vật gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được dạng này danh từ. Triệu Dương trầm giọng nói. Cái gọi là năng lượng thạch cũng là dùng công nghệ cao thủ đoạn, đem thiên địa nguyên khí đề thuần, áp, thối luyện, từ đó khiến cho năng lượng kết tinh hóa, hóa thành một khối đá bộ dáng. Loại này thạch đầu liền xưng là năng lượng thạch, bởi vì năng lượng thạch ẩn chứa tinh thuần tới cực điểm thiên địa nguyên khí, đối với võ giả tới nói chỗ tốt cực lớn. Hấp thu một khối dạng này năng lượng thạch, liền tiết kiệm 100 ngày tu luyện công phu. Cho nên, năng lượng thạch đối với võ giả tới nói tương đối quan trọng, là cực kỳ chân quý tài nguyên tu. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình lập tức nghĩ rõ ràng, sở thuộc năng lượng thạch cùng yêu linh bằng đá là một dạng. Bất quá cái trước là dùng công nghệ cao thủ đoạn chế tạo ra tư nguyên, mà cái sau thì là thiên địa tự nhiên hình thành tư nguyên, cùng loại với than đá, nhưng là cả hai tác dụng đều là giống nhau, có thể phụ trợ võ giả tu luyện, chỗ tốt rất nhiều, thậm chí năng lượng thạch không có yêu linh thạch tác dụng phụ. Đối với nhân loại tới nói, đơn giản cũng là vô thượng tu luyện bảo vật, ta còn có thể thu được nhất vương người cấp bậc bí tịch. Xin hỏi là cái gì bí tịch? Hạ Bình dò hỏi. Triệu Dương nói, ta chỗ này có vương gia bí tịch, chính ngươi đến chọn lựa một đi, đương nhiên cũng chỉ có thể là một, ba một chút. Hắn vung tay lên, lập tức liền bắn ra một cái hư nghĩ hình chiếu hình ảnh. Màn này phía trên đều là vương gia bí tịch, đây là Viêm Hoàng Đại học thư tuyệt mật hơi thở, trừ phi trở thành học sinh tinh anh trở lên người. Nếu không đều không có quyền hạn biết. Hạ Bình nhìn một chút, phía trên vương gia bí tịch trọn vẹn xuất hiện 100-200, mỗi một đều cực kỳ chân quý, nếu là thả đi ra bên ngoài lời nói, cũng không biết sẽ để cho bao nhiêu võ giả điên cuồng. Đây đều là Viêm Hoàng Đại học chân tàng. Cái này bí tịch võ đạo không vỗ tay. Rất nhanh Hạ Bình liền phát hiện một chính mình cảm thấy rất hứng thú trưởng pháp bí tịch. Cái này không vỗ tay tên như ý nghĩa liền không có tiết tấu. Không có cái vợt, nó thi triển ra như là thiên mã hành không. Linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm. Đây là tùy tâm sở dục nhất trưởng, nhưng là mỗi một trưởng đều ẩn chứa mạnh mẽ uy lực, đủ để khai sơn liệt thạch. Cực kỳ cường hãn, hắn có thể cảm thấy cái này không vỗ tay là một cực kỳ cường đại vương gia vũ kỹ. Phải biết bất luận cái gì trưởng pháp, quyền pháp, thậm chí là kiếm pháp, đao pháp đều là hữu chiêu thức, có dấu vết mà lần theo. Có thể này môn trưởng pháp lại là mở khơi dòng, hoàn toàn cũng là tùy tâm sở dục, không có bất kỳ cái gì cố định chiêu thức, huyền diệu khó giải thích. Nếu như tu luyện tới điên phong cảnh giới, cũng không biết sẽ mạnh đến đâu lớn. Không vỗ tay, thầy chủ nhiệm Triệu Dương cũng chú ý tới Hạ Bình ánh mắt. Hắn nhíu nhíu mày, nói, ta khuyên ngươi không muốn tuyển cái này vương giả vũ kỹ. Tuy nhiên nghe giới thiệu rất lợi hại, nhưng là nó phẩm cấp chỉ có vương cấp hạ phẩm. Vương cấp hạ phẩm, Hạ Bình con mắt lộ ra một chút ánh sáng. Hắn biết vương gia bí tịch cũng có tam lục cửu đẳng phân biệt. Từ tối cao đến thấp nhất phân biệt là tuyệt phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, cùng hạ phẩm, mỗi phẩm cấp tuy nhiên vẻn vẹn chênh lệch một cái cấp bậc, nhưng lại ngày đêm khác biệt, giá trị tối thiểu hơn gấp 10 lần. Thậm chí tại vân tiêu giới bên trong, đại bộ phận tu hành vương cấp công pháp, kỳ thực đều chỉ có vương cấp hạ phẩm đẳng cấp này. Muốn đạt tới vương cấp trung phẩm đều vô cùng khó khăn. Về phần vương cấp tuyệt phẩm công pháp, cái kia chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù cho toàn bộ vân tiêu giới cũng không có bao nhiêu dạng này công pháp. Mà vương cấp phía trên công pháp, vậy liền hoàn toàn là truyền thuyết, căn không ai thấy qua. Đó là thuộc về thần ma công pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,